Nhân danh tình yêu mộng tiêu nhỉ, chương 50, lao vào vòng tay thời ôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, anh Đào Khương Dương ăn đến hạt dẻ cười thứ 12 người vẫn tiếp tục nói chuyện tối nay anh vẫn phải trực đêm sao? Không trực, đợi Miểu Miểu phẫu thuật xong tôi sẽ về. Căn nhà đối diện nhà anh của thời Miểu đã hết hạn, trả phòng rồi. Đúng vậy, trước đấy Miểu Miểu có nhắc qua với tôi. Đến cả Hà Văn Khiêm cũng không nghe tiếp được cuộc trò chuyện cứng nhắc của hai người, chuyển chủ đề đến chỗ mình. Kết thúc bồi dưỡng tôi nhớ được nghỉ một tuần, chủ nhiệm bọn cậu bỏ qua luôn sao? Thời Ôn Lễ uống ngụm nước, nói, được nghỉ 5 ngày, tôi dồn lại tháng sau đám cưới Miểu Miểu nghỉ một thể. Tôi bảo mà, Hà Văn Khiêm quyết định làm người tốt làm cho đến cùng, kéo ghế của mình qua đặt ở lối đi bên cạnh chỗ thời Miểu. Để khi cặp anh vợ em rể này không biết nói gì sẽ kịp thời giải vây. Thời Ôn Lễ nhìn về phía Khương Dương đang không ngừng ăn hạt dẻ cười, rắc. Rắc, không phải hôm trước cậu làm ca 24 tiếng sao, hôm nay lại đến lượt cậu trực. Anh, sao anh biết em? Sau khi Khương Dương phản ứng lại, chuyển chủ đề, chuyện này sếp thời cũng nói với anh sao? Ừ, lúc nói chuyện phiếm có nói đến cậu. Ây da, vinh hạnh quá, nói cậu ăn hết xung sấy khô của con bé. Ha ha, Khương Dương vô thức nhìn Mẫn Đình một cái, phát hiện Mẫn Đình cũng trùng hợp nhìn qua bên này. Mẫn Đình chỉ là vô thức lướt qua, trái cây sấy khô ăn hết có thể mua. Điều anh ngạc nhiên là chuyện nhỏ nhặt như này thời Miểu cũng nói với thời Ôn Lễ. Khương Dương lập tức chuyển chủ đề, hôm nay em không trực ca đêm, không phải em đang bận làm luận án sao? Bố em nói nếu như sau khi thời Miểu hoàn thành học tiến sĩ mà em vẫn chưa tốt nghiệp tiến sĩ sẽ không coi em là con trai nữa. Thời Ôn Lễ cười, còn lâu Miểu Miểu mới tốt nghiệp tiến sĩ, năm nay con bé không thời gian làm đề tài. Đúng rồi anh, xếp thời chúng ta có mấy bài được nằm trong danh mục trích dẫn khoa học SCI độc lập rồi. Bây giờ có 7 bài rồi, có 2 bài hơn 20 điểm. Khương Dương, bọn họ chỉ nói chuyện phiếm cuối cùng lại làm bản thân buồn bực. Gần đây chủ đề được nói nhiều nhất ở trên bàn ăn nhà bọn họ chính là thời Miểu, bởi vì mấy tháng gần đây ngày nào anh ta cũng xách đồ ăn vặt về, bố anh ta nói điểm tốt của thời Miểu thì không học, chỉ học thói ăn vặt. Năm nay thời Miểu làm bác sĩ nội trú bận như vậy vẫn còn đăng một bài nghiên cứu đáng tin cậy với tư cách đồng tác giả thứ nhất, bảo anh ta nhìn lại bản thân mình. Tâm thái của mẹ anh ta thoải mái hơn. Nói học được cách ăn vặt là bước đầu tiên để làm nghiên cứu. Ngày nào đó có thể giống như thời Miểu mang tủ lạnh đến bệnh viện vậy thì cách việc đăng bài luận trên tạp chí hàng đầu với tư cách độc lập không còn xa nữa. Khương Dương nghĩ đến ánh mắt vừa rồi Mẫn Đình nhìn mình, ăn hết xung sấy khô của người ta, anh ta định khen thời Miểu vài câu để chuộc lỗi. Có điều lại nói với thời Ôn Lễ, não xếp thời rốt cuộc dài như nào vậy, làm phẫu thuật giỏi thì thôi đi. Nghiên cứu khoa học cũng đỉnh như vậy nữa. Em không được, nghiên cứu khoa học muốn lấy mạng em rồi. Hà Văn Khiêm tiếp lời, đó là bởi vì con bé có 2 bộ não, trong đầu có 1 cái, trên tay có 1 cái. Khương Dương cười vì tức, anh ta chỉ khiêm tốn chút thôi mà. Ý gì đây, ngươi nói thẳng là tôi không có não luôn đi. Toàn bộ quá trình Mẫn Đình đều im lặng, bởi vì không thể nào xen vào được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vẫn luôn tưởng thời Miểu chỉ có bằng tiến sĩ, hóa ra đã gia nhập chương trình sau tiến sĩ rồi. Sự hiểu biết của anh đối với nền tảng giáo dục cá nhân của thời Miểu vốn dĩ đến từ người giới thiệu 2 người Nghiêm Hạ Ngôn. Sau này anh và thời Miểu lần đầu tiên gặp nhau ăn cơm cũng có nói mấy câu, nhưng chỉ nhắc đến bác sĩ nội trú, không nói về các đề tài nghiên cứu. Mẫn Đình mở điện thoại, tìm kiếm thông tin liên quan đến cô ở trường đại học và trang web của bệnh viện. Cô còn đạt giải quốc gia và là chủ trì nhiều dự án quỹ tự nhiên quốc gia. Ban đầu trước khi xem mắt Nghiêm Hạ Ngôn nói với anh, bạn cùng bàn cấp 3 của con bé rất giỏi, cũng say mê với lĩnh vực chuyên ngành của mình, sau khi kết hôn không thể nào từ bỏ sự nghiệp. Anh không cần người bạn đời của mình sau khi kết hôn phải chăm lo gia đình, có lẽ đây là lý do quan trọng nhất thời Miểu chọn anh. Mẫn Đình thoát ra khỏi điện thoại, phát hiện 3 người họ đã nói đi rất xa. Hà Văn Khiêm nói, thời Miểu định sinh con trước khi hoàn thành chương trình sau tiến sĩ. Mẫn Đình, chuyện này anh cũng không biết, không thấy thời Miểu nhắc đến bao giờ. Chỉ là phản ứng của Mẫn Đình quá lớn, 2 người khác sau khi nghe xong sắc mặt vẫn như thường bởi vì trong bệnh viện có không ít đồng nghiệp nữ đều sinh con sau khi học xong tiến sĩ. con cái và nghiên cứu khoa học không bỏ bê cái nào. Chủ đề nói chuyện của mấy người đều xoay quanh thời Miểu, nhưng bởi vì Mẫn Đình không nói vào được nên cảm giác anh bị bỏ rơi. Nhưng trong số bọn họ không ai đủ thân thiết đến mức có thể nói mọi chuyện với anh. Mẫn Đình đương nhiên cũng nhận ra, anh lấy một tờ giấy trắng ở bên cạnh máy in, anh tìm trên bàn một vòng, không thấy bóng dáng bút đâu, vậy là hỏi Khương Dương ở bàn đối diện. Có bút không? Tôi muốn ghi cái này. Có, Khương Dương nói rồi đứng dậy, đẩy ghế của mình ra. Sếp Mẫn, anh đến chỗ tôi ghi đi. Cây bút cuối cùng trong túi áo blouse của anh ta hôm nay bị một đồng nghiệp trong nhóm y tế khác lấy đi mất. Nói dùng xong sẽ trả lại ngay cho anh ta, vậy mà tan làm không thấy bóng dáng đâu. Bây giờ trên bàn anh ta chỉ có duy nhất chiếc bút quý giá này. Bây giờ Mẫn Đình mới phát hiện nếu không qua bên đó căn bản sẽ không dùng được bút. Chiếc bút nước màu xanh đen bị Khương Dương buộc vào máy tính để bàn, sợi dây không đủ dài, không kéo được sang bên chỗ anh. Mẫn Đình cầm bút lên, phát hiện ở dưới đáy máy tính còn dán một tờ giấy nhớ, bên trên viết. Ai mà cạch cạch kéo dây bút của tôi cả đời này sẽ làm trợ lý. Không chấp nhận phản kháng, Mẫn Đình cầm cây bút trong tay đứng một lúc lâu không biết bắt đầu từ đâu. Anh gửi tin nhắn cho thư ký, sau này mỗi đầu tháng gửi một thùng bút nước màu xanh đen đến khoa ngoại tim mạch. Thư ký, vâng thưa sếp. Mẫn Đình vừa viết được hai chữ, lại bất giác liếc nhìn hàng chữ ở trên tờ giấy nhớ. Anh chưa từng để ý xem trong túi áo blouse trắng của thời Miểu có bút hay không, có mấy cái. Khương Dương rảnh rỗi không có việc gì làm, thời Miểu vẫn chưa quay lại. Anh ta xắn tay áo lên đi pha cà phê, hỏi thời Ôn Lễ. Anh muốn uống cà phê gì? Hôm nay em biểu diễn chút tài nghệ cho anh xem. Thời Ôn Lễ, tôi giống sếp thời của các người. Khương Dương làm động tác ok. Ok, em sẽ vẽ cho anh một hình. Người đi đến trước máy pha cà phê bán tự động bận rộn. Mẫn Đình ngẩng lên, nhìn thời Ôn Lễ sau đó lại nhìn Khương Dương. Khương Dương gọi anh còn thuận miệng hơn cả anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng thời gian sau đó bầu không khí trong văn phòng rất hòa hợp. Khương Dương pha cà phê, anh viết gì đó, Hà Văn Khiêm và thời Ôn Lễ nói một số chuyện trong khoa của bệnh viện. Một tờ giấy trắng sắp viết đầy, cũng không thể nào rút một tờ nữa ra viết tiếp. Anh bỏ bút xuống, gập tờ giấy trắng đã viết kín chữ lại, ngồi lại ghế của mình. Chả mấy chốc 20 phút đã trôi qua mà thời Miểu vẫn chưa quay lại. Lúc này ở cuối hành lang khu điều trị, thời Miểu sau khi phẫu thuật xong đang nhận một cuộc điện thoại từ người nhà bệnh nhân. Nói xong cô cũng không vội về văn phòng. Mở cửa sổ, chụp một bức ảnh đêm khuya tuyết phủ trắng xóa ở bên ngoài gửi cho anh trai. Đóng cửa sổ lại, thời Miểu, anh, Bắc Thành tuyết rơi rồi, bên anh thì sao? Không ngờ thời Ôn Lễ trả lời ngay, cũng đang rơi. Thời Miểu, vậy có bầu không khí đêm Giáng sinh rồi, anh định chúc mừng như thế nào? Hôm đó anh có cần phải trực không? Thời Ôn Lễ, không cần, vẫn chưa nghĩ xong chúc mừng thế nào. Bây giờ em không bận sao? Thời Miểu, vâng, vừa mới phẫu thuật xong. Thời Miểu, đang ở cửa sổ ngắm tuyết rơi. Thời Ôn Lễ ở đầu bên kia cười nhìn điện thoại, trả lời, ăn cơm tối chưa? Hà Văn Khiêm nhìn thấy bức ảnh tuyết rơi thời Miểu chụp, khen bức ảnh chụp đẹp. Tôi bảo sao vẫn chưa phẫu thuật xong, không thể nào, hóa ra là chạy đi chụp cảnh tuyết rơi cho cậu xem. Thời Ôn Lễ, ừ, người vẫn đang ở bên cửa sổ. Mẫn Đình ở bên cạnh nhìn điện thoại của mình, màn hình không sáng nhưng anh vẫn vô thức nhìn một cái. Khương Dương mang một cốc cà phê vẽ xong qua. Sếp Mẫn, của anh. Mẫn Đình bỏ điện thoại xuống, nhận lấy cà phê, hình vẽ là một cây thông Noel tinh xảo. Cảm ơn, thời Ôn Lễ vẫn tiếp tục nói chuyện với em gái, vẫn không về văn phòng sao? Thời Miểu, không vội, về cũng không có việc gì làm. Thời Ôn Lễ, còn không về bánh kem trên bàn em sẽ không ngon nữa đâu. 5 giây sau chỉ nghe thấy tiếng chạy, bịch bịch bịch, ở ngoài hành lang truyền đến. Thời Ôn Lễ đứng dậy, người vừa mới đứng sang lối đi ở bên cạnh bàn đã thấy một bóng dáng màu trắng lao tới. Anh, người lao vào trong lòng anh, lúc đỡ người anh đứng không vững, lùi về sau 2 bước, đụng phải ghế của Hà Văn Khiêm. Hà Văn Khiêm đỡ anh mới đứng vững được. Sao bây giờ anh đã về rồi? Anh về khi nào vậy? Anh cũng không nói với em, thời Miểu dùng sức lắc vai anh, lên án anh. Thời Ôn Lễ cười, nói với em làm gì còn bất ngờ chứ, khóc gì chứ, anh lau nước mắt cho em gái. Thời Miểu vừa khóc vừa cười, em vui mà, anh không cần phải quay lại nữa chứ, Không cần, vậy tối nay anh có phải trực đêm không? Không trực, vậy có thể ở nhà đón Tết Dương lịch sao? Thời Miểu vui đến mức nói năng lộn xộn. Mẫn Đình chưa bao giờ nhìn thấy cô vui vẻ và nhiệt tình như vậy, hình như là một cô hoàn toàn xa lạ. Cô đi vào lâu như vậy rồi mà vẫn chưa nhìn thấy anh. Thời Miểu nắm lấy cánh tay anh trai, cẩn thận nhìn một vòng. Sao em cảm giác anh gầy đi rồi? Thời Ôn Lễ, không gầy, còn nặng hơn một cân lúc đi nữa. Thân hình cao ráo, tăng thêm một hai cân căn bản không nhìn ra được. Thời Ôn Lễ không biết em gái nhìn thấy Mẫn Đình hay chưa, tưởng quan hệ vợ chồng của hai người không thân thiết nên cũng không nói quá nhiều. Nhà tuần trước em mới dọn qua rồi, anh về chỉ cần lau đơn giản là được. Được, dù sao anh về cũng không có việc gì làm, anh vẫn chưa điều chỉnh được chênh lệch múi giờ, không buồn ngủ. Thời Ôn Lễ ra hiệu em gái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau ăn bánh kem đi, Mẫn Đình đặc biệt mang đến cho em đấy. Thời Miểu quay mặt lại, bây giờ mới nhìn thấy người đàn ông ngồi ở ghế bên cạnh. Áo khoác màu đen đã được cởi ra, anh mặc áo vest màu xám. Vừa rồi cô quá kích động vậy mà lại không chú ý đến chiếc áo vest màu xám ở bên này. Bên trong là áo sơ mi màu đen, màu sắc vô cùng nổi bật. Vẻ mặt Mẫn Đình ôn hòa, nhìn cô nói, em ăn thử bánh kem đi xem thế nào. Hà Văn Khiêm và Khương Dương vẫn ở bên cạnh, cô chỉ có thể khéo léo xin lỗi. Tuyết rơi lớn như này sao anh vẫn còn chạy đi một chuyến chứ? Bánh kem khá ngon, mang đến cho em ăn thử. Cảm ơn anh, cô đi đến trước mặt anh, cúi người ôm lấy anh. Mẫn Đình thuận thế giơ tay ôm lấy cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng cô, im lặng an ủi cô, không nhìn thấy cũng không sao hết. Sau đó anh buông cô ra, để cô ăn bánh kem trước. Thời Ôn Lễ nhìn em gái và em rể, quả thật tình cảm hai người rất nhạt nhòa, không có một chút nền tảng tình cảm nào. Hai người đều rất bận rộn, Mẫn Đình có vẻ bận rộn hơn, bình thường gửi tin nhắn phải một lúc lâu sau mới trả lời anh một tin. Anh còn uống cà phê nữa không? Khương Dương phá vỡ sự im lặng tạm thời trong văn phòng. Thời Ôn Lễ, cảm ơn, không cần nữa, đợi Miểu Miểu ăn bánh kem xong tôi về luôn. Anh về kiểu gì? Xe ở bệnh viện sao? Không có em tiện đường đưa anh về. Trước đây Khương Dương từ khoa ngoại thần kinh luân chuyển đến có lần trong khoa tụ tập ăn uống. Đi nhờ xe anh ta về ngoại trừ hai đồng nghiệp khác ra còn có Thời Ôn Lễ. Anh ta có chút ấn tượng đối phương ở đâu? Thời Ôn Lễ không khách sáo với anh ta. Xe quả thật không ở đây, vậy thì làm phiền cậu rồi. Anh lại hỏi em gái sáng mai muốn ăn gì, anh mang qua cho cô. Thời Miểu cười nói, mang gì cũng được à? Cô mở bánh kem ra xúc ăn. Anh ăn thử một miếng đi. Thời Ôn Lễ, anh ăn cơm tối rồi, không đói. Thời Miểu chọn một miếng bát vị nguyên bản bỏ vào miệng, đột nhiên dừng lại, rồi quay người sang bên phải, hỏi Mẫn Đình. Anh có muốn ăn thử một miếng không? Mẫn Đình nói, em ăn đi, anh ăn ở hội sở rồi. Thời Miểu quay người lại, thử một miếng nhỏ. Anh trai ở đây, anh cũng ở đây, chưa bao giờ viên mãn như vậy. Ba người Thời Ôn Lễ tiếp tục nói chuyện phiếm, Mẫn Đình nhìn Thời Miểu. Từ lúc ngồi xuống trên mặt cô vẫn luôn có ý cười nhàn nhạt, lúc cô ở chung với Thời Ôn Lễ, cảm xúc của cô thay đổi thất thường, giống như những ngày tháng 6, tháng 7, lúc nắng lúc mưa. Lúc ở chung với anh, bình lặng không gợn sóng, Thời Miểu ăn được một nửa, đột nhiên quay đầu nhìn anh. Mấy giờ anh về vậy? Mẫn Đình, không vội, về cũng không có việc gì, anh ở thêm một lúc. Thời Miểu nhìn cây thông Noel trong cốc cà phê của anh. Cái này đẹp này, Mẫn Đình vẫn chưa uống, đưa cốc đến bên miệng cô. Em uống trước đi, Thời Miểu dựa vào tay anh, nhấp một ngụm, nuốt luôn cây thông Noel. Cô uống hết lớp bọt sữa, tiếp tục ăn bánh, Mẫn Đình lấy lại cốc. Mấy người Khương Dương đang nói đến luận án, Thời Miểu cũng nói vào mấy câu, anh uống cà phê nghe bốn người nói chuyện. Từ chuyện luận án chuyển sang bác sĩ nội trú tiếp theo là ai? Thời Ôn Lễ hỏi em gái, ai tiếp nhận việc của em? Khương Dương trả lời, anh Lương của bọn em vinh dự lên chức. Anh nhìn thấy anh ấy chắc chắn sẽ nhận ra anh ấy. Từ khi không có ai mang bánh bao cho anh ấy ăn, mấy tháng trôi qua mà anh ấy gầy đi một vòng. Chủ nhiệm bọn em còn nói anh ấy thay da đổi thịt. Công thần số 1 chắc chắn phải là sếp Thời bọn em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải sếp Thời kết hôn chắc chắn vẫn tiếp tục được ăn bánh bao. Anh ta nghĩ Mẫn Đình vẫn còn ở đây, nuốt những lời còn lại xuống. Đúng rồi sếp Thời, đón giao thừa mà cô vẫn phải trực sao? Thời Miểu gật đầu, ừ, ngày một chính thức kết thúc nhiệm kỳ. Thời Ôn Lễ nói, hôm đó anh cũng xin trực, ngày một nghỉ ngơi, buổi tối chúc mừng cho em. Thời Miểu cười, vâng ạ, hôm đó Hà Văn Khiêm và Khương Dương đều không phải trực, hỏi đi đâu vui chơi. Thời Ôn Lễ đang suy nghĩ đi đâu, Mẫn Đình đề nghị. Đến nhà chúng tôi đi, cách bệnh viện cũng gần, có chuyện gì mọi người cũng tiện về luôn. Trùng hợp anh cũng muốn mời Thời Ôn Lễ đến thăm phòng tân hôn của bọn họ. Cách Trương.